Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 18, trứng ma thú. Góc truyện audio.com. Năm tên orc, tất cả đều là cấp 20 trở lên. Mạnh nhất tên cũng đạt đến 28 cấp. Nếu như Saeco muốn chiến thắng đối phương cũng phải tốn không ít công sức. Trận chiến này Rosen sẽ giao cho Saeco. Dù sao hắn cũng đã hứa với nàng là sẽ để nàng tự giải quyết. Nếu như không có nguy hiểm đến tính mạng, Rosen sẽ không ra tay. Hơn nữa lần này nhiệm vụ là đem trứng ma thú cho đoạt lấy. Cũng không phải là chém giết orc. Đương nhiên nếu như có thể Rosen cũng sẽ không bỏ qua một đống kinh nghiệm. Đem 5 tên orc giết chết cũng đủ để hắn tăng lên một cấp. Cẩn thận một chút Saeco. Trong đó có 3 cái có cấp độ lớn hơn người. Rosen nhìn Saeco nhỏ giọng nói. Ta sẽ chú ý, Saeco gật đầu nhàn nhạt nói. Trong ánh mắt lúc này tỏa ra thật sâu chiến ý, ngay sau đó Rosen liền phân ra một cái phân thân ở xung quanh canh trường. Rosen nhưng là không quên nơi này là nguy hiểm huyền huyễn xâm lâm. Cảnh giác vẫn phải tiếp tục không ngừng. Sau đó Saeco liền hướng về phía 5 tên orc đi tới. Về phần Rosen là bí mật vòng qua bọn hắn sau lưng chỗ xe kéo. Chờ cơ hội đi đoạt lấy vật phẩm. Lúc này tại 5 tên orc bên kia chỗ nghỉ chân. Mệt chết đi được a, lão đại. Tại sao chúng ta lại phải đi làm nhiệm vụ này? Thu hoạch cũng không có bao nhiêu. Một cái tên orc nhìn về phía có hình thể lớn nhất có màu đỏ da thịt orc nói. Hừ, ngươi thì biết cái gì? Lần này thu hoạch so với những lần trước muốn gấp mấy lần. Hơn nữa bên trong vật phẩm tầm quan trọng rất lớn. Nếu như bên trong vật phẩm có chuyện gì, Phang Kin đại nhân nhất định sẽ giết chết các ngươi. Được xưng làm lão đại màu đỏ da thịt óc nói. Lão đại, rốt cuộc bên trong đó có gì? Lại có thể được Phang Kin đại nhân coi trọng như vậy? Nhất định không phải là vật phàm. Ngươi có thể hay không bật mí cho chúng ta một chút? Đúng vậy à, lão đại, chúng ta rất tò mò. Dù sao cũng là chuyện sớm muộn. Biết trước cũng không có cái gì vấn đề à, có người mở đầu. Những cái khác ọc lòng hiếu kỳ liền xuất hiện. Ngay lập tức liền phụ họa. Nói cho các ngươi cũng không có vấn đề gì. Bây giờ chúng ta cũng đã sắp ra khỏi huyền huyễn xâm lâm. Cũng không cần phải sợ gì nữa. Nói đến đây ọc lão đại liền nhìn về phía mấy cái khác tiểu đệ nhàn nhạt mở miệng nói. Thật ra bên trong xe kéo ngoại trừ một ít vật phẩm bình thường ra thì còn có một cái hắc chi chu ma thú trứng. SB Google, Windows, SB Google, Post, hắc chi chu ma thú trứng. Nghe vậy những cái khác ọc tiểu đệ không khỏi kinh hô. Ọc lão đại gật đầu. Trước đây cũng là bởi vì sợ thông tin bị tiết lộ ra ngoài dẫn đến người hữu tâm để mắt tới cho nên hắn mới không nói ra. Bây giờ nhiệm vụ đã gần như hoàn thành, hắn cũng không cần thiết phải giữ bí mật. Hắc chi chu ma thú trứng không phải là rất bình thường sao? Sau này khi trưởng thành cấp độ cùng lắm là 40 cấp ma thú. Cũng không phải là rất mạnh mẽ. Hơn nữa hắc chi chu loại này ma thú nhưng là không thích hợp làm sủng vật. Một cái óc tiểu đệ mở miệng nói. Nghe vậy những người khác cũng gật đầu đồng ý, nếu sở hữu một quả trứng ma thú. Thì đợi đến khi ma thú được sinh ra, chỉ cần tỉ mỉ bồi dưỡng liền có thể đạt được một cái không nhỏ trợ giúp sủng vật. Tuy nhiên điều này còn phải xem đối tượng là dạng gì ma thú. Hắc chi chu nhưng là một cái rất độc ma thú. Nếu không cẩn thận liền sẽ bị nó giết chết, cho dù có là phối ngẫu cũng không có ngoại lệ. Đây chính là hắc chi chu chỗ đáng sợ. Ngươi đừng tưởng rằng Phang Kin đại nhân không biết chuyện này sao? Nếu như không có nắm chắc Phang Kin đại nhân sẽ không tự tiện làm ra quyết định. Hơn nữa đầu này hắc chi chu cũng không phải là những cái kia phổ thông hắc chi chu. Mẫu thân của nó nhưng là tại huyền huyễn xâm lâm hung danh lan xa, hắc quả phụ, ọc lão đại không khỏi lườm mấy cái tiểu đệ một cái. Cười lạnh nói. Cái gì, lão đại, ngươi đang đùa giỡn đi, chúng ta lấy được ma thú trứng lại là của hắc quả phụ, hậu đại. Hắc quả phụ nhưng là tại huyền huyễn xâm lâm cao cấp ma thú một trong. Thực lực lên tới 80 cấp, Tại dị thế giới có một cái quy tắc, đạt đến 60 cấp ma thú liền có thể hóa hình thành người. Hắc quả phụ mặc dù là một đầu hắc chi chu nhưng là vạn cái bên trong xuất hiện một đầu biến dị hắc hỏa độc chi chu. Hắc hỏa độc chi chu trời sinh sở hữu chí mạng hỏa độc. Một khi nhiễm phải thì cho dù là 60 cấp cường giả cũng có thể mất mạng nếu như không kịp thời cứu chữa. Bọn hắn làm sao nghĩ đến bọn hắn lấy được trứng ma thú lại là hắc quả phụ hậu đại. Cách chương.